Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2500, trận pháp thiên sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Bạch Khanh Nhi đem thiên khư sát vẫn lạc sau hiện ra đại thế giới, hoàn toàn thu nạp vào hỗn độn sơ khai thánh ý, trở thành trong hỗn độn một mảnh đại lục, khí thế trên người, tùy theo tăng nhiều. Nàng thoáng có chút thất vọng. Nguyên lai chỉ là đại thế giới một góc, khó trách thiên khư sát có thể dùng thân thể đem nó gánh chịu. Hả? Đó là... Nàng tú mục nhìn xuyên hỗn độn, chỉ gặp treo trên bầu trời 10 đạo vận mệnh chi môn đều thối lui, chỉ có một đoàn chói mắt hỏa diễm, lấy không có gì sánh kịp tốc độ hướng nàng bay tới, mang cho nàng trước nay chưa có cảm giác nguy hiểm. Trong hỏa diễm, Ngô Duyệt mệnh hoàng thân thể đốt thành màu xích kim, tóc hóa thành hỏa tinh bay ra, làn da vỡ vụn thành kim phiến, trong khí hải thánh nguyên, phóng xuất ra toàn bộ tinh không cũng vì đó chấn động ba động hủy diệt. Đây là tính mạng hắn sau cùng sáng chói. Hắn không thể không lựa chọn cùng Bạch Khanh Nhi đồng quy vu tận, bởi vì, Bạch Khanh Nhi cường đại, viễn siêu bọn hắn dự đoán. Nếu không có người làm ra hy sinh, bọn hắn tất cả mọi người sắp chết ở chỗ này. Mà lại, nhất định phải là hắn. Vô thượng cảnh đại thánh khác, coi như muốn đồng quy vu tận, tự bảo thánh nguyên, Bạch Khanh Nhi cũng sẽ không cho nó cơ hội. Về phần tinh lạc, chính là vận mệnh thần điện ngày xưa thần tử, càng là vận mệnh thần điện dưới thần cảnh duy nhất trụ cột. Tại dưới tình huống vu mã cửu hành, huyết linh tiên. Kỳ phạm tâm, lần lượt xuất thế, tinh lạc tuyệt đối không thể chết, chỉ có hắn có thể chống đỡ lấy vận mệnh thần điện sau cùng tôn nghiêm. Thời khắc này Ngô Duyệt mệnh hoàng, tốc độ cùng thần linh so sánh đều không yếu, Bạch Khanh Nhi tự nhiên là tránh không khỏi. Bay vào Bạch Khanh Nhi trong ngàn dặm, Ngô Duyệt mệnh hoàng hoàn toàn yên tâm, vui sướng cười nói. Ngự khâu thần tử nếu là chưa chết, vận mệnh thần điện làm sao đến mức như vậy biệt khuất. Thôi, hôm nay, bản hoàng lấy tính mạng ngươi, Ngọc Thạch câu phần. Ngược lại là có chút khí tiết, đáng tiếc, hôm nay coi như ngươi chết, cũng ngăn không được ta, không có bất kỳ người nào có thể đào tẩu. Bạch Khanh Nhi không có trốn, ngược lại hóa thành một đạo bạch quang, phóng tới Ngô Duyệt mệnh hoàng. 65 mai thanh đồng chuông nhạc vờn quanh thân thể mềm mại của nàng, hỗn độn chi khí hóa thành quang kén, như là một tòa vũ trụ hình thức ban đầu. Cách xa nhau còn có 600 dặm, Bạch Khanh Nhi một trường cách không đánh ra. Ngô Duyệt mệnh hoàng cũng là đánh ra một trường ấn uy năng, không kém chút nào Bạch Khanh Nhi, thậm chí, còn muốn hơi mạnh mấy phần. Oanh, hai trường tấn công, hình thành sáng tỏ chói mắt sóng ánh sáng. Tinh lạc một tay cầm thiên mệnh kích, một tay cầm cực hung chi nhận, quay đầu nhìn lại, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, có bi thống, có khuất nhục, có tàn nhẫn, có khâm phục. Ầm ầm. Ngay sau đó, so lúc trước hai trường tấn công càng khủng bố hơn gấp 10 lần sóng ánh sáng bạo phát đi ra, uy thế huy hoàng, lan tràn qua địa phương, không gian như là giấy làm đồng dạng, đều sụp đổ. 10 vị vô thượng cảnh đại thánh đứng ở trong hư không, đều là trang nghiêm túc mục. Trước khi đến, ai cũng không nghĩ tới, địch nhân đáng sợ như thế, có thể làm cho Ngô Duyệt mệnh hoàng tự bạo thánh nguyên. Thật lâu yên lặng về sau, một vị mọc ra 4 con mắt vô thượng cảnh đại thánh, nói. Kỳ phạm tâm khí tức biến mất. Hẳn là đã cùng Ngô Duyệt đồng quy vu tận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Duyệt chính là thiên mệnh ti mạnh nhất mệnh hoàng, dưới thần cảnh đứng đầu nhất tồn tại, hắn tự bạo thánh nguyên, đủ để uy hiếp được ngụy thần tính mệnh. Kỳ phạm tâm liền xem như nguyên hội cấp thiên tài, khoảng cách gần như vậy, cũng nhất định đã tan thành mây khói. Phía sau có một đạo minh nguyệt quang luân vô thượng cảnh đại thánh. Thương thánh, nói. Kỳ thật, Ngô Duyệt không cần lựa chọn tự bạo thánh nguyên, chúng ta nếu là toàn bộ sử dụng bí thuật thiêu đốt thọ nguyên chiến đấu, chưa hẳn không có hy vọng thắng lợi. Có vài vị vô thượng cảnh đại thánh, đi theo gật đầu, bọn hắn cũng cảm thấy Ngô Duyệt mệnh hoàng không nên gấp như vậy làm ra quyết định. Dù sao, lấy Ngô Duyệt mệnh hoàng thiên tư cùng tu vi, có rất lớn xác suất đột phá thành thần. Hắn tự bạo, vận mệnh thần điện tương đương đau mất nửa tôn chân thần. Tinh lạc không có bọn hắn lạc quan như vậy, biết rõ một cái đạo lý, dù là chỉ có một thành thoát thân cơ hội, Ngô Duyệt mệnh hoàng cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn tự bạo thánh nguyên. Nếu không phải hắn ở trong thất tinh đế cung, thấy được Trương Nhược Trần cùng cung Nam Phong, ý thức được thiên su châm rất có thể đã rơi vào kỳ phạm tâm trong tay, hắn chắc chắn sẽ không ở đây lưu lại, mà là mang theo 10 tôn vô thượng cảnh đại thánh lập tức đào tẩu. Tinh lạc hướng 10 vị vô thượng cảnh đại thánh hạ lệnh, nói. Các ngươi đi trước, ta đi điều tra một phen. Thần tử điện hạ, không cần cẩn thận như vậy cẩn thận a, khủng bố như vậy hủy diệt năng lượng, còn giết không được nàng. Thương thánh nói, hắn biết tinh lạc để bọn hắn trước một bước rời đi nguyên nhân, đơn giản là lo lắng kỳ phạm tâm không có chết. Thiên su châm nhất định ở trong tay kỳ phạm tâm, hơn phân nửa theo kỳ phạm tâm vẫn lạc, rơi vào không gian hư vô. Chúng ta đến lập tức chạy tới, đưa nó tìm tới. Không sai, một khi di thất đến không gian hư vô, đem rất khó tìm về. Tinh Lạc nhìn xem vùng không gian, bởi vì Ngô Duyệt mệnh hoàng tự bạo mà phá toái kia, thoáng có chút do dự. Chỉ dựa vào hắn một người, muốn tại trong không gian hư vô, tìm tới thiên su châm, hoàn toàn chính xác quá khó khăn một chút. Nếu là có mặt khác 10 vị vô thượng cảnh đại thánh hỗ trợ, đem thần khí tìm về xác suất sẽ tăng nhiều. TVM đi 1. Ping. V. 1. Thế nhưng là hắn lo lắng Kỳ Phạm Tâm không có chết, liền giấu ở trong không gian hư vô, chờ lấy bọn hắn mắc câu. Thương Thánh nhìn ra Tinh Lạc lo lắng, nói. Thần tử điện hạ nếu có lo lắng, liền cùng mọi người trước lưu tại nơi đây. Ta đi trong vùng không gian hư vô kia điều tra, nếu là xác định Kỳ Phạm Tâm đã chết, mọi người sẽ cùng nhau tiến vào cũng không muộn. Nếu là Kỳ Phạm Tâm không chết, ngân, như vậy, ta liền tự bạo Thánh Nguyên, nhìn nàng có hay không còn có thể tiếp tục gánh vác được. Đám người rất tán thành, cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất. Chợt, Tinh Lạc toàn thân căng cứng, ngẩng đầu nhìn lên. Phía trên đỉnh đầu bọn họ, vỡ ra một đạo dài chừng 10 trượng vết nứt không gian, toàn thân áo trắng. Kỳ Phạm Tâm, từ bên trong tung bay đi ra, quanh người 65 mai thanh đồng chuông nhạc xoay chậm chậm, tự động tấu lên cao điếc tai chiến khúc. 10 vị vô thượng cảnh đại thánh, đều kinh hãi. Nàng nói, không cần phiền toái như vậy, giết các ngươi, không cần âm mưu quỷ kế. Bạch Khanh Nhi hai tay triển khai, thôi động tất cả thanh đồng chuông nhạc bay ra ngoài, lấy 300 dặm làm ranh giới, sắp xếp thành một vòng tròn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn là 65 mai chuông nhạc, lại xuất hiện 4,225 đạo quang ảnh hình chuông. Theo tất cả chuông nhạc xoay tròn vận hành, quang ảnh hình chuông số lượng trở nên càng nhiều, hóa thành 1.785 vạn đạo. Bao quát Tinh Lạc ở bên trong, tất cả vận mệnh thần điện tu sĩ, bị quang ảnh hình chuông bao khỏa. Liên tiếp tiếng chuông, truyền vào bọn hắn trong tai, bay thẳng não hải, chấn động bọn hắn thánh hồn. Cho dù là vô thượng cảnh đại thánh, thánh hồn đã là thiên truy bách luyện cường đại vô địch, tại tiếng chuông công kích đến, nhưng như cũ đầu đau muốn nứt, hồn lực khó tụ, càng đừng đề cập thôi động lực lượng. Nguyên lai, nàng còn là một vị trận pháp thiên sư. Quỷ thần diện cụ dưới, Tinh Lạc trên khuôn mặt lộ ra cười khổ. Ngô Duyệt mệnh hoàng rõ ràng thông qua tự bạo thánh nguyên, vì bọn họ tranh thủ đến thoát thân cơ hội. Thế nhưng là, bởi vì hắn may mắn tâm lý, không có lựa chọn ngay đầu tiên, mang theo 10 vị vô thượng cảnh đại thánh đào tẩu, có hiện tại hạ tràng, thật là đáng đời. Thiên hạ nào có nhiều như vậy may mắn sự tình. Trên 65 mai thanh đồng chuông nhạc, khắc đầy trận pháp minh văn. Bạch Khanh Nhi lấy nửa cấp 69 cường độ tinh thần lực, lại điều động nơi phát ra nguyên không ngừng thiên địa chi lực, mới đem thôi động. Tòa cổ trận này, tên là Vạn Thanh Thiên Toàn Đại Trận, lấy nó giết ngươi, Tinh Lạc, ngươi có thể chịu phục. Bạch Khanh Nhi dáng người ngạo nghễ, nhìn xuống đại trận trung tâm vị trí mang theo mặt nạ Tinh Lạc, ngữ khí lại cực kỳ bình tĩnh. Chiến, Tinh Lạc cắn chặt răng răng, thể nội bộc phát ra tinh thần quang hoa, trực tiếp thôi động bí thuật thiêu đốt tuổi thọ của mình. Chỉ có làm như thế, mới có thể xông phá trận pháp. Vô dụng, ngươi như không có ở trong trận, có lẽ còn có sức liều mạng. Còn hiện tại, ngươi chỉ có một con đường, phá cảnh thành thần. Nếu không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Khanh Nhi dưới chân xuất hiện một mảnh hư không biển hoa, giọng nói kia, giống như nắm chắc thắng lợi trong tay, lại như cố ý đang đả kích Tinh Lạc lòng tin. Tinh Lạc tâm cảnh không bị ảnh hưởng, vung ra cực hung chi nhận, công kích đi qua. Phá cảnh thành thần. Đây là Bạch Khanh Nhi tâm lý chiến thuật. Phá cảnh thành thần, nhất định phải cần một hoàn cảnh an tĩnh, ổn định, không nhận bất kỳ quấy rầy nào. Cho dù là dưới tình huống như vậy, Tinh Lạc thành công đột phá thành thần xác suất cũng không cao hơn 5 thành. Như bây giờ hoàn cảnh dưới, lựa chọn phá cảnh, tất nhiên sẽ thất bại, mà lại sẽ chết. Không bằng liều chết một trận chiến, có lẽ còn có cơ hội. Một viên thanh đồng chuông nhạc từ trong trận bay ra, cùng cực hung chi nhận đụng vào nhau. Đang, mạnh mẽ sóng âm, tại trong trận pháp quanh quẩn. 10 vị vô thượng cảnh đại thánh, bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ phá toái, trong miệng phun máu phè phè. Lâm vào Vạn Thanh Thiên Toàn Đại Trận, vô thượng cảnh đại thánh như biến thành phàm nhân, không hề có lực hoàn thủ. Giờ phút này, bọn hắn đều hối hận không thôi, sớm biết tại Ngô Duyệt mệnh hoàng ngăn lại Kỳ Phạm Tâm thời điểm, liền nên bằng tốc độ nhanh nhất đào tẩu. Chỉ trách bọn hắn chưa bao giờ thấy qua vô thượng cảnh nguyên hội cấp thiên tài, không đủ hiểu sự mạnh mẽ của kẻ địch. Hối hận thì đã muộn. Thất Tinh Đế cung bay đến cách đó không xa. Phí Trọng đứng tại trên cầu thang, nhìn ra xa chiến trường, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. TVMB2. Ping. V. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Duyệt mệnh hoàng tự bạo thánh nguyên thời điểm, hắn lập tức trốn vào Thất Tinh Đế cung, bằng vào đế cung phòng ngự đại trận, ngăn cản hủy diệt dư ba. Vốn cho rằng, Bạch Khanh Nhi đã bị giết chết, hắn vẫn còn đang suy tư, muốn hay không lập tức xuống tay với Trương Nhược Trần. chỗ nào nghĩ đến, sẽ là như bây giờ cục diện. Quá mạnh đi, dưới thần cảnh tất nhiên đã vô địch. Một khi đột phá thành thần, cũng chính là trong thần cảnh cường giả. Phí Trọng rung động trong lòng đến cực điểm, đối với dưới thần cảnh lực lượng mạnh nhất, lại có hiểu mới. Cung Nam Phong hai mắt thất thần, như một tôn con rối đồng dạng, thì thầm. Xong, triệt để xong, vận mệnh thần điện sẽ gặp xưa nay chưa từng có trầm trọng đả kích. Thời đại này, quá yêu nghiệt, không có cách nào suy tính, căn bản không có cách nào suy tính. Trương Nhượng Trần thân hình thẳng tắp, đi ra cửa cung, tinh tế quan sát do 65 mai thanh đồng chuông nhạc tạo thành trận pháp, trong ánh mắt, hiển hiện vẻ suy nghĩ sâu xa. Lúc trước, hắn kỳ thật vẫn luôn có chú ý chiến trường, trong lòng rất cảm khái. Đặc biệt là Ngô Duyệt mệnh hoàng quả quyết tự bạo thánh nguyên, đối với hắn tâm, tạo thành rất lớn trùng kích. Tu sĩ khác, không bị đẩy vào tử cảnh, làm sao có thể lựa chọn tự bạo. Đây chính là đối với vận mệnh tín ngưỡng, khiến cho bọn hắn có thể đem sinh tử không để ý, Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng. Bạch Khanh Nhi sở dĩ có thể tại Ngô Duyệt mệnh hoàng tự bạo bên dưới mạng sống, cũng không phải là bởi vì nàng thật đã đạt tới có thể không nhìn Ngô Duyệt mệnh hoàng tình trạng, mà là tại nàng đánh ra trường thứ nhất thời điểm, liền xé rách không gian, giấu vào tiến vào không gian hư vô, lưu tại ngoại giới chỉ là một đạo giả thân. Đương nhiên, coi như nàng giấu vào tiến vào không gian hư vô, vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi bị giết chết. Nàng là bằng vào, thu nhập hỗn độn sơ khai thánh ý tòa thế giới kia, ngăn trở hủy diệt năng lượng. Thuộc về thiên khư sát tòa thế giới kia, đã bị Ngô Duyệt mệnh hoàng tự bạo phá hủy, hóa thành từng tòa đại lục bản khối, phiêu phù ở trong không gian hư vô. Vì ngăn cản Ngô Duyệt mệnh hoàng tự bạo, Bạch Khanh Nhi chỉ ít sử dụng 5 loại thủ đoạn phòng ngự, cái này khiến Trương Nhược Trần thấy rõ nàng không ít át chủ bài. Trong vạn thanh thiên toàn đại trận, đã có 3 tôn vô thượng cảnh đại thánh bị chấn sát. Bọn hắn vô thượng pháp thể bị đánh nát, tất cả thánh đạo quy tắc bị trận pháp luyện hóa, liền ngay cả thánh hồn đều bị sóng âm đánh sơ xác, chỉ còn thánh nguyên lơ lửng tại hư không, vẫn như cũ không thể phá vỡ. Còn lại 7 vị vô thượng cảnh đại thánh, thời gian dần trôi qua, thích ứng trong trận pháp hoàn cảnh, âm thầm thôi động lực lượng trong cơ thể. 7 người đứng tại 7 cái huyền diệu phương vị, tạo thành một tòa hợp kích trận pháp, vượt qua 100.000 trăm triệu đạo thánh đạo quy tắc, vờn quanh bọn hắn lưu động, hóa thành một đầu quy tắc minh hà, va chạm hướng vạn thanh thiên toàn đại trận góc đông nam. Bọn hắn suy tính ra, nơi đó là vạn thanh thiên toàn đại trận yếu nhất vị trí. Bạch Khanh Nhi ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, lập tức, liên tiếp 13 mai thanh đồng chuông nhạc, xông ra trận hình, liên tiếp không ngừng va chạm hướng quy tắc minh hà. Bành, bành. Bành, mai thứ 10 thanh đồng chuông nhạc đụng tới lúc quy tắc minh hà chính là bị đánh tan, 7 vị vô thượng cảnh đại thánh thất linh bát lạc bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn lại 3 viên thanh đồng chuông nhạc, phân biệt đánh trúng 3 vị vô thượng cảnh đại thánh, đem bọn hắn đánh nát thành 3 đám huyết vụ, thần hình câu diệt. Thanh đồng chuông nhạc cũng không biết là bực nào cấp bậc bảo vật, cho dù là vô thượng cảnh đại thánh sinh mệnh lực, một khi dính vào, cũng là trong nháy mắt đều chết hết, không cách nào một lần nữa ngưng tụ pháp thể. Còn lại 4 vị vô thượng cảnh đại thánh tuyệt vọng đến cực điểm, hai mắt đỏ lên, lửa giận ngút trời. Tinh Lạc một thân một mình, gánh vác vạn thanh thiên toàn đại trận tuyệt đại bộ phận công kích, vô thượng pháp thể đã bị đánh cho tàn phế mấy lần. Thế nhưng là, hắn pháp thể cường đại, thể chất phi phàm, vẫn như cũ còn tại trọi cứng. Phí Trọng lại là kích động, lại là cảm khái, nói. Vô thượng cảnh đại thánh mỗi một vị đều là một giới cự đầu, có thể quyết định một trận quy mô nhỏ đại thánh công đức chiến thắng bại, thế nhưng là tại Bạch cô nương trước mặt lại như gà chó đồng dạng, đưa tay có thể giết. Cung Nam Phong tức giận đến run rẩy, tranh luận nói. Nếu như ta là Bạch Khanh Nhi, tuyệt đối sẽ không đem bọn hắn đẩy vào thập tử vô sinh tuyệt cảnh. Kể từ đó, bọn hắn chỉ còn tự bạo thánh nguyên duy nhất chi lộ, Tinh Lạc thần tử cùng 4 vị vô thượng cảnh đại thánh tự bạo, tại trận pháp cường đại cũng ngăn không được, Bạch Khanh Nhi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Nhượng Trần thanh âm, sau lưng Cung Nam Phong vang lên. Không, Bạch Khanh Nhi sẽ không chết. Ngươi chẳng lẽ không có suy tính, nhìn không ra Bạch Khanh Nhi chân thân căn bản không tại vạn thanh thiên toàn đại trận phụ cận. Nơi đó, chỉ là một tôn do lực lượng bản nguyên ngưng tụ ra giả thân, vì tê liệt vận mệnh thần điện tu sĩ mà thôi, trên thực tế Bạch Khanh Nhi xa ngoài vạn dặm trong không gian. Cung Nam Phong đối với Trương Nhược Trần không có sắc mặt tốt, cảm thấy hôm nay vận mệnh thần điện bại trận, tất cả đều là bởi vì hắn. Nếu không phải hắn khoanh tay đứng nhìn, vận mệnh thần điện làm sao lại thua thảm như vậy? Thần tử cùng mệnh hoàng vẫn lạc, 10 vị vô thượng cảnh đại thánh toàn quân bị diệt, hôm nay, nhất định là oanh động thiên đình cùng địa ngục một ngày, không thông báo gây nên lớn cỡ nào chấn động. Trương Nhượng Trần không để ý tới Cung Nam Phong ánh mắt, lại gọi ra ô kim chiến thiên trụ, trên thân tuôn ra mai táng kim quang hoa, thần lực cuồn cuộn hướng ra phía ngoài phun trào. Trương Nhượng, Trần, ngươi muốn làm gì? Phí Trọng quát lạnh một tiếng. Chớ cản đường, cút sang một bên. Trương Nhượng, Trần một côn vung ra, phá vỡ Phí Trọng hộ thể đạo vực, bổ vào bụng của hắn, đem hắn đánh cho bay ra ngoài, hung hăng đụng vào Thất Tinh Đế cung trên một cây thánh trụ. Sau đó, Trương Nhượng, Trần trên lưng mọc ra 12 chiếc huyết dực, đi theo phía sau một đạo hổ ảnh, chiến ý cuộn trào, bay về phía Vạn Thanh Thiên Toàn đại trận phương hướng. Lúc này, nhất định phải xuất thủ. Vô luận như thế nào, Tinh Lạc không thể chết. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang, cách chương.